Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 524. Chương 524 trước kia xấu. Hiện tại càng xấu. Một đôi mang huyết cánh tay. Bị báo linh thú nhét ở trong miệng. Dùng sắc nhọn hàm răng gặm thực kẽo kẹt giòn. Báo linh thú ăn mà nhưng thơm. Nhưng bị nàng phát gục ở thú thân hạ Vương Lục Toàn. Cả khuôn mặt bạch đáng sợ, Vương Lục Toàn kinh ngạc nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa Liên Thanh. Hô lớn, ngươi vì cái gì không ra tay cứu ta? Liên Thanh vô tội mà xoay chuyển đôi mắt. Hỏi đến, ta vì cái gì muốn ra tay cứu ngươi? Ngươi, ta là ngươi cấp dưới. Vương Lục Toàn mất đi hai chỉ cánh tay đau. Đã làm nàng đau đến chết lặng, nàng hiện tại chỉ còn lại có mãnh liệt cầu sinh ý thức. Nàng muốn sống sót, quyết không thể ở Thanh Phượng trước khi chết trước a. Ngươi sao như vậy muốn mặt đâu? Điêu Nhi đứng ở chủ nhân trên vai. Triều báo linh thú mệnh lệnh đến. Đừng quăng ăn xù nữ nhân cánh tay a. Còn có cặp kia chân đâu? Mau gặm rớt, báo linh thú đem Vương Lục Toàn cánh tay thượng vật liệu may mặc phun ra. Đói khát đôi mắt nhìn phía Vương Lục Toàn chân trái, Vương Lục Toàn hô lớn. Không cần, không cần ăn, cung chủ đại nhân, mau cứu cứu thuộc đi. Vương Lục Toàn hai mắt chờ mong mà nhìn Liên Thanh lạnh nhạt mà lắc lắc đầu. Điêu Nhi nói không sai, nữ nhân này như thế nào như vậy muốn mặt đâu. Một khắc trước còn nghĩ như thế nào cùng Phượng Kình Lan mật báo. Dục mưu đồ hại Liên Thanh, giờ khắc này nàng là như thế nào làm được cùng Liên Thanh cầu cứu? Là đương Liên Thanh ngốc? Vẫn là đem Liên Thanh trở thành ngu ngốc? A a, Vương Lục Toàn tả cẳng chân bị báo linh thú sống sờ sờ xé xuống dưới. Đầu gối xử phạt tiết. Đau đến Vương Lục Toàn nửa chết nửa sống, thân thể của nàng bị báo linh thú đè nặng. Báo linh thú hai chỉ chân đạp lên nàng ngực. Hai chỉ chân đạp lên nàng trên bụng nhỏ, Vương Lục Toàn đau đến muốn đánh lăn đều không thành, kẽo kẹt tương đương, báo linh thú lại hưởng thụ một phen. Mở miệng lại chiều Vương Lục Toàn hữu cẳng chân gặm đi, a. Vương Lục Toàn tiếng thét chói tai đã không có ngay từ đầu lớn. Bởi vì nàng đã đau đến vô lực, cung chủ đại nhân. Vì cái gì không cứu ta? Vương Lục Toàn còn ở trang, nàng hiện tại là dính bản thượng thịt cá. Nàng đã mất đi cánh tay cùng cẳng chân, vì cái gì Thanh Phượng không ra tay cứu Thanh Liên Cung? Thành viên, nàng cư nhiên máu lạnh mà Liên Thanh Liên Cung thành viên cũng thấy chết mà không cứu sao? Liên Thanh nhưng không phản ứng Vương Lục Toàn. Lại khống chế báo linh thú xé xuống nàng tả đùi, kỳ thật Liên Thanh có thể cho báo linh thú trực. Tiếp gặm xuống Vương Lục Toàn toàn bộ thân thể. Nhưng Liên Thanh muốn Vương Lục Toàn thân thiết cảm thụ tuyệt vọng, một chút mà đau nhức. Liên Thanh nhìn mới có thể càng cao hứng, cho đến Vương Lục Toàn chỉ còn lại có một cái đầu cùng một. Cái thiếu cánh tay thượng thân, báo linh thú mới dừng lại gặm thực. Báo linh thú thế nhưng không có đem nàng đầu gặm rớt. Vương Lục Toàn giật mình mà nhìn chằm chằm báo linh thú bước ra đáp ở trên người nàng chân giới. Đi, chính là vô dụng. Nàng tứ chi đã không còn nữa. Một năm trước, nàng chỉ là gân mạch đứt gãy. Nhưng ít ra còn có một bộ hoàn chỉnh thân xác, chính là hiện tại. Vương Lục Toàn hận chết. Thanh Phượng rõ ràng có năng lực cứu giúp nàng. Cung chủ đại nhân, ngươi thật sự quá độc ác. Liên Thanh lúc này mới dạo bước đi đến Vương Lục Toàn trước mặt. Lạnh băng tầm mắt bắn vào Vương Lục Toàn ôm hận hai tròng mắt. Vương hầu phủ thứ tiểu thư. Đã lâu không thấy, tranh tương đương, Vương Lục Toàn trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ngươi, Vương Lục Toàn ám vàng da thịt soát một chút càng trắng, như thế nào? Ngươi cho rằng ta Liên Thanh là ngốc tử. Liên Thanh một chân đạp lên Vương Lục Toàn nửa khuôn mặt thượng, ngươi trước kia vốn dĩ liền lớn. Lên xấu, đem bộ dạng sửa lại lúc sau. Thế nhưng còn càng xấu. Chậc chậc chậc. Ngoặc kép, hết chương.